Decay tối thượng hệ thống. Chương 46, dọa Tekeru sợ chạy mất dép. Góc truyện audio.com. Ở một nơi, một thanh niên đang ngồi lau chiếc camera màu hồng. Bỗng nhiên như cảm nhận được cái gì nói. Một sức mạnh giống như ta. Thật thú vị, thấy Another Rider Ghost chạy mất. Tsukuyomi chạy tới xem người bị rút linh hồn hỏi. Này, cậu có sao không thế? Cậu có nghe tôi nói không? Lúc này từ xa có hai thanh niên, đang tiến tới gần sau lưng Diệt Thiên. Một người trong đó cầm một sợi dây. Tekeru nói, Narita, bắt cậu ta. Nghe vậy thanh niên áo gió màu đỏ quăng dây tới trói Diệt Thiên lại. Thấy trói thành công hai người vui mừng kéo hắn lại. Diệt Thiên, thằng nào chơi mất dạy vậy? Có tin là ta đánh các ngươi ra xít hay không? Tsukuyomi, Tekeru, Narita, bước đứt sợi dây thừng ra. Quay người nhìn Narita và Tekeru Diệt Thiên nói. Muốn bắt người thì không biết chờ ta giải trừ biến thân rồi bắt à. Bắt kiểu gì không chuyên nghiệp gì hết vậy? Tsukuyomi, Tekeru, Narita, Tsukuyomi, các cậu là ai? Tại sao lại bắt Diệt Thiên? Diệt Thiên, Tsukuyomi, cậu cùng bọn họ nói nhảm làm gì? Trước đánh ra xít rồi tính sau. Tsukuyomi, Tekeru, Narita, Tsukuyomi, vì cậu đừng có làm vậy đó. Diệt Thiên, thấy vợ ta năn nỉ như vậy, thì ta cho các ngươi một cơ hội để giải thích đó. Giải thích không ra ta ném các ngươi xuống hầm xít đó tin không? Tsukuyomi, Tekeru, Narita, nghe vậy Tekeru hai người có chút hốt hoảng a tên này quá hung hăng vừa gặp mặt đã muốn đánh họ ra xít rồi. Có chút áp lực Tekeru nói. Tôi là Tekeru còn cậu ta là Narita. Chúng tôi đều thuộc viện điều tra hiện tượng siêu nhiên. 3 năm nay, chúng tôi theo dấu tên quái vật đi cùng cậu. Tsukuyomi, chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì rồi. Chúng tôi, các ngươi thấy rồi à, vậy thì ta không thể giữ hai người lại được rồi. Đi chết đi, nói xong Diệt Thiên giơ lên nhãn đao giả bộ muốn chém tới. Tekeru Narita thấy vậy sợ tới tái mặt quay người liền chạy mất dép. Tsukuyomi, Diệt Thiên, khụ, chấm, ha ha ha, Tsukuyomi, cậu thật là, dọa người ta chạy mất dép rồi kìa. Làm sao chúng ta biết chuyện gì đang xảy ra được chứ? Diệt Thiên, cậu lấy iPad ra tìm thì biết họ ở đâu thôi mà. Không phải lúc nãy cậu Tekeru nói họ thuộc viện điều tra hiện tượng siêu nhiên gì đó à, Tsukuyomi. Phải rồi ha, để mình tìm xem, có rồi là ở chùa. Trước một ngôi chùa, Diệt Thiên, là chỗ này à, Tsukuyomi. Theo như trong iPad thì chính là chỗ này. Diệt Thiên, Tsukuyomi, cậu có muốn vào dọa bọn họ với mình không? Tsukuyomi, cậu đừng có làm vậy đó. Diệt Thiên, cậu cũng cùng mình dọa bọn họ đi. Lấy ra hai miếng dán thay thế Diệt Thiên viết vào 4 chữ. Quái vật khổng lồ, lấy một miếng dán cho mình một miếng dán cho Tsukuyomi. Diệt Thiên liền lấy loa tán dương ra hét lên. Cứu, cứu chúng tôi với. Có quái vật khổng lồ muốn hủy diệt thành phố. Cho chúng tôi vào trong trốn với. Tsukuyomi, nghe thấy tiếng kêu cứu Tekeru 4 người vội vàng từ trong chùa chạy ra. Thì thấy hai con quái vật, khổng lồ, thấy vậy 4 người sợ ngây người té dưới đất. Narita, hai con quái vật khổng lồ, Tsukuyomi, Shibuya, Tekeru, chúng ta bây giờ phải làm sao đây? Chúng ăn thì chúng ta mất. Tsukuyomi, Mika, chúng ta sẽ chết sao? Tekeru, mọi người còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau chạy à, Tsukuyomi. Lúc này Diệt Thiên giơ chân trái ra trước. Shibuya, à chúng ta sẽ bị nó dẫm thành bánh thịt mất thôi. Tsukuyomi, Narita, Tekeru cứu tớ với, tớ vẫn chưa muốn chết đâu. Mika, anh hai ơi, em không thể gặp anh nữa rồi. Tsukuyomi, Tekeru, mọi người chạy mau lên. Shibuya, tôi vẫn còn vẫn trinh à. Tôi còn chưa có cưới vợ. Tôi không muốn chết à, Tsukuyomi. Tekeru, Narita, Mika, tôi cũng vậy à, tôi vẫn còn trinh. Tôi còn chưa có bạn trai. Tôi không muốn chết à, Tsukuyomi. Tekeru, Narita, Shibuya, Diệt Thiên, khụ, ha ha ha, Tsukuyomi, tớ không nhịn được nữa. Khụ, ha ha ha, hai người nghe Tekeru bốn người nói thôi là nhịn cười không được rồi. Gỡ ra miếng dán Diệt Thiên, Tsukuyomi ôm nhau cười sặc sụa. Tekeru, Shibuya, Narita, Mika, Shibuya, hử, hai con quái vật kia đâu rồi? Narita, là cô gái lúc nãy đi cùng tên Kamen Rider đó. Tekeru, cậu kia chắc là tên Kamen Rider đó rồi. Mika, vậy chúng ta bây giờ phải làm sao đây? Tekeru, Narita, cậu nhanh đi lấy dây ra, chúng ta phải bắt bọn họ lại. Cười một hồi cảm thấy đỡ hơn rồi. Tsukuyomi nhìn Tekeru bốn người nói. Chúng tôi không phải người xấu à, xin lỗi vì lúc nãy Diệt Thiên đã hù dọa hai cậu. Chúng tôi đến đây là để tìm hiểu về tên Another Rider kia. Diệt Thiên, Tsukuyomi, cậu nói nhảm cùng với bọn họ làm gì? Người chết thì không cần biết quá nhiều. Tsukuyomi, Tekeru, Shibuya, Mika, Tsukuyomi, cậu thôi đi, đừng có hù mấy cậu ấy nữa. Diệt Thiên, được, lúc này Narita cầm sợi dây chạy ra, tới gần kề tai Tekeru hỏi, có cần bắt cậu ta nữa không? Diệt Thiên, hoa muốn lấy dây trói tôi nữa à? Tsukuyomi, đây là bọn họ ép mình đấy. Muốn nhẹ nhàng mà cứ thích bắt mình dùng bạo lực không à, Tsukuyomi? Tekeru, Narita, Shibuya, Mika, Diệt Thiên, xem ta hóa người khổng lồ đây. Nghe vậy Tsukuyomi có chút hoảng sợ, vội vàng ôm Diệt Thiên lại nói. Cậu đừng có làm vậy đó. Cậu muốn hủy chỗ này luôn sao? Diệt Thiên, cậu ôm mình tiếp nha. Mình rất thích, Tsukuyomi, Tekeru, Narita, Shibuya, Mika, Tekeru, không cần nữa đâu Narita. Cậu dẹp sợi dây đi. Tôi tin cậu ấy sẽ không làm hại chúng ta đâu. Shibuya, nhưng mà Tekeru, nếu cậu ta muốn hại chúng ta, thì lúc nãy đã giết chúng ta rồi. Narita, được rồi, buông Diệt Thiên ra, Tsukuyomi nói. Tôi là Tsukuyomi, cậu ấy là Diệt Thiên. Còn các cậu là Tekeru, tôi là Tekeru, cậu ấy là Narita, còn đó là Shibuya, cô ấy là Mika, cũng là khách hàng của chúng tôi. Tsukuyomi, vậy cậu có thể kể chi tiết về Another Rider cho chúng tôi biết được không? Tekeru, các cậu theo tôi vào trong, rồi tôi sẽ kể cho các cậu nghe. Cách chương.